Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143: Công phạt tứ phương. Cách Khương Thần giáng lâm Nam Bắc thành phía sau, thời gian đã qua ước chừng 3 tháng. Có tiên nhân trấn áp, hết thảy mọi việc đều tại đâu vào đấy đang tiến hành. Nam Bắc thành thưởng phạt nghiêm minh, có Khương Thần đầu ngón tay dò dỉ ra một bộ phận tài nguyên ủng hộ. Điều kiện có thể xưng hậu đãi, xử lý chính sự Mạc Hoài Thành mấy người cũng tận tâm tận lực. Trong lúc nhất thời, Nam Bắc thành bên trong, phong khí rất chuyển biến. Khương Thần trước đó kia một lần, giả thần giả quỷ, có tác dụng vẫn là tương đối lớn. Mặc dù chỉ có 3 tháng ngắn ngủi thời gian, nhưng Nam Bắc thành bên trong, dựa vào pháp môn, tài nguyên, huấn luyện, đã có một chi có thể chịu được một trận chiến quân đội. So sánh 3 tháng trước, không nói một người đánh 10 người, cũng là mạnh hơn một mảng lớn. Dựa theo Khương Thần hiểu, bây giờ chi quân đội này sức chiến đấu, đặt ở phương này tiểu thiên thế giới bên trong, tuyệt đối được xưng tụng là tinh binh. Chợt nhìn, bây giờ Nam Bắc thành, người người tâm hướng tiên nhân, một phái liệt hỏa nấu dầu chi cảnh. Bất quá Khương Thần cũng biết, cái này tại cái này loại trong loạn thế, lòng cảm mến loại vật này là rất thấp. Hôm nay, tiên nhân giết Lục Thành chủ nhân người bái phục. Ngày mai vị nào, đại ma giết Khương tiên nhân. Nam Bắc thành người làm theo người người bái phục. Bất quá, lòng người khó dò, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, có thể đại khái ngưng tụ lại một thành lực lượng, Khương Thần cũng coi như hài lòng. Đối với Huyền Thiên Bảo Ngọc thu thập, thống nhất phiến này loạn thế, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Một gian tĩnh thất bên trong, Khương Thần mở to mắt, một hít một thở, không khí không hiểu ba động. Chợt, tay hắn vung lên, thu hồi vây quanh hắn trôi nổi hai khối Huyền Thiên Bảo Ngọc. Thân hình lóe lên, đến nghị sự chỗ, mau tới gặp ta, thanh âm hắn, đồng thời tại chư vị đệ tử cùng thành chủ Mạc Hoài Thành trong ý thức vang lên. Vâng, sư phụ, là, tiên nhân, đáp lại thanh âm tại thành chủ thư phòng, trong tu luyện mật thất vang lên. Chợt, từng đạo bóng người lóe ra, trước sau tiến vào nghị sự chỗ, 5 cái đệ tử, một cái chân chó, lại thêm một con yêu thú liếm chó, tạo thành trước mắt Nam Bắc thành hạch tâm đội hình. Khương Thần đảo qua mấy người, nhẹ nhàng gật đầu, Mạc Hoài Thành trước không cần phải nói, hắn dựa vào đan dược đột phá đến thần hải kỳ thành vì nhất lưu võ giả. Luyện hóa dược lực chờ một chút liền cần rất nhiều thời gian. Với lại phục dụng đan dược đột phá, đối đến tiếp sau tu hành nhiều ít có chút ảnh hưởng. Lúc này xem ra, so sánh chi mấy tháng trước không có quá nhiều biến hóa, mà mấy người còn lại đều có không nhỏ tiến bộ. Diệp Thanh Lâm, Khương Thần lấy đạo vực cảm ứng, tại nàng quanh thân ẩn ẩn có thể nhìn thấy yếu ớt lôi điện lấp lóe, cho thấy nàng mặc dù còn chưa đem đan nguyên kỳ tu đến viên mãn, nhưng đã đối đạo chi chân ý có một chút chắc chắn. Nếu như đặt ở người bình thường trên thân, liền có thể nhờ vào đó đột phá đến tử phủ kỳ. Đương nhiên, đối với nàng mà nói Trương Dương xuống dốc thành bình thường tử phủ khẳng định là không đủ. Mà Diệp Thanh Lâm hiện tại còn chưa đầy 20 tuổi. Không đến thời gian 1 năm từ thần hải kỳ đến có thể tùy thời đột phá tử phủ kỳ. Cái này tu hành tốc độ đủ để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù tại Khương Thần trong nhận thức biết, cũng chỉ hắn cái này dựa vào hệ thống bác có thể so với Diệp Thanh Lâm mau mau. Không hổ là thần chủ chuyển thế. Khương Thần đem ánh mắt ném đến những người khác trên thân. Mộ Dung Ngọc ôm kiếm đứng, đứng tại bên trái nhất, cả người như là trường kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, kết thành hư đan, không sai, Khương Thần lên tiếng chúc mừng một câu. Tại trước đó hai ngày, chợt có cảm giác, hoàn thành một bước này. Nghe được sư phụ chúc mừng, Mộ Dung Ngọc nguyên bản lạnh nhạt không lộ vẻ gì trên mặt, toát ra một chút nhàn nhạt nụ cười. Kết thành hư đan sau đó, lấy Mộ Dung Ngọc trạng thái, ít thì 2-3 tháng, nhiều thì 4-5 tháng, thành tựu đan nguyên cũng không phải là việc khó. Mà còn lại, Lâm Thu Lâm Phàm hai người ở vào là dẫn khí kỳ đặt nền móng giai đoạn. Giai đoạn này tu hành tốc độ sẽ không quá nhanh, cho dù là thiên tài, tiêu tốn mấy năm cũng là bình thường. Đương nhiên, tùy từng người mà khác nhau, có ít người khả năng biết trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Mà lấy Khương Thần xem ra, Lâm Phàm mặc dù không đến mức tiêu tốn mấy năm, nhưng mặc dù có bất diệt kim thân trợ lực, đạo kinh ảo diệu tu hành, cùng Khương Thần cấp cho tài nguyên, dạy bảo chờ một chút, cũng nguyên có một giai đoạn muốn đi. Về phần Lâm Thu, theo lý thuyết, vốn nên so với Lâm Phàm chậm rất nhiều mới đúng, nhưng bây giờ cả hai tiến độ lại là không kém bao nhiêu. Cùng lúc trước thần hồn lực lượng cường đại, nên là thuộc về giống nhau tình huống, mà Sa Điêu, giờ phút này hóa thành bỏ túi bộ dáng, chỉ còn lại có nửa cái lớn chừng bàn tay đứng tại Khương Thần đầu vai. Thân hình cũng làm sơ biến hóa, giống như một cái người vật vô hại chim chóc. Tu vi cũng vẫn tại đan nguyên trái phải, không có quá đại biến hóa. Bất quá, hắn dù sao cũng là côn bằng huyết mạch, nếu là đem hắn xem như bình thường yêu thú, kia tất nhiên là phải bị thua thiệt. Trong thành tình huống như thế nào? Nhìn một chút chư vị đệ tử tình hình gần đây, Khương Thần khẽ vuốt cằm, hướng về Mạc Hoài Thành hỏi. Dựa vào tiên nhân hồng phúc, lục ba dư nghiệt đã quét sạch, lại có bao nhiêu an dân tiến hành, trong thành yên ổn, quân đội cũng là một ngày hai thao, xa xa tinh xảo qua ngày hôm trước, nhập lưu võ giả số lượng cũng so với chi trước đó lật mấy lần. Mạc Hoài Thành lập tức tiến lên, cung cung kính kính bẩm báo, đặt ở Khương Thần xuyên qua trước Lam Tinh cổ đại, có thể hai ngày một thao chính là nhất đẳng tinh binh. Bất quá thế này có nhiều người tu hành, cả hai tiêu chuẩn cũng không giống nhau, nhưng lấy trước mắt Nam Bắc thành quân đội, cũng đã vượt xa thành trì chung quanh. Đã như vậy, lại đi chỉnh quân, 7 ngày sau xuất phát, chia ra 3 đường, tiến công Hắc Long, Thanh Giang, Cửu Phong 3 thành. Khương Thần mở miệng mệnh lệnh, nhưng có vấn đề, kẻ hèn nghe lệnh. Mạc Hoài Thành trong nháy mắt thẳng thân, Hồng Thanh đáp ứng, trong lòng của hắn vô cùng kích động. Tiên nhân đối với cái gọi là quyền lực, tựa hồ cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hắn thống trị Nam Bắc, cùng sắp binh phát chư thành, vì là một loại nào đó hắn cũng không hiểu biết nguyên nhân. Sự tình hầu như đều là hắn đang quản lý, mà thân vì cái thứ nhất ôm vào tiên nhân đùi người. Theo Nam Bắc thành thế lực khuếch trương, hắn chỗ tốt cũng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ân, Thanh Lâm, Ngọc Nhi, còn có Tiểu Phàm cùng Sa Điêu, các ngươi tam phương, các đi theo một đạo đại quân, nếu có cường giả ra tay, hỗ trợ giải quyết. Khương Thần đạt được khẳng định hồi phục sau đó, lại bắt đầu phân phó 3 cái đệ tử, cùng cường giả chiến, cũng có thể ma luyện các ngươi. Vâng, sư phụ, Lâm Phàm lập tức đáp ứng. Hy vọng đáng giá ta xuất kiếm người có thể nhiều một ít. Mộ Dung Ngọc biểu lộ không có quá đại biến hóa, duy chỉ có hai mắt ánh mắt càng sắc bén, chiến ý nghiêm nghị, mà Diệp Thanh Lâm lại chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Giới này cái gọi là tông sư, rất nhiều thậm chí khả năng không phải nàng địch, tối đa cũng liền là mấy cái kia đứng tại thế giới đỉnh phong đại tông sư. Đáng giá nàng thận trọng đối mặt, nhưng cũng không phải là không có thắng được cơ hội. Bàn về uy hiếp, kia liền càng tiểu. Tốt, lại đều đi chuẩn bị đi. Khương Thần lời ít mà ý nhiều phân phó đến tiếp sau nhiệm vụ sau đó. Liền bắt đầu để bọn hắn trở về. Là, mấy người cũng không dừng lại. Hướng về Khương Thần riêng phần mình hành lễ sau đó. Từng cái rời khỏi phòng nghị sự. Sau 7 ngày liền muốn công phạt. Giai đoạn trước sự tình chuẩn bị. Có thể nói là rất khẩn trương. Không thể lãng phí thời gian nào. Sau 7 ngày. Tam lộ đại quân xuất phát, dọc theo 3 phương hướng mà đi, cuốn lên cuồn cuộn bụi mù. Hắc Long Thành bên trong, Hắc Long Thành thành chủ là một vị nổi danh lão tông sư. Thanh danh so sánh chi nguyên bản Nam Bắc Thành Lục Ba còn muốn vang dội được nhiều. Nguyên bản sớm đã không thế nào quản sự, tĩnh tâm tu hành, lúc này lại sắc mặt âm trầm ngồi tại bên trong nghị sự đường. Hai bên trái phải, phân ngồi Hắc Long Thành nhất lưu cao thủ cùng lãnh binh tướng lĩnh. Tổng cộng có sắp tới 20 người, thành trì thành chủ cơ hồ đều là tông sư. Đó là bởi vì tại cái này loại loạn thế, cần tông sư trấn nhiếp các phương, mà quân đội thì không có lớn như vậy tất yếu. Cũng không phải là mỗi một nhất lưu cao thủ đều có lĩnh quân tài năng. Rất nhiều người đều chỉ là tại quân đội treo cái chức quan nhàn tản. Phối hợp ra tay thôi. Trinh sát đưa tới tin tức. Nam Bắc Thành đại quân xuất động. Ít người nữa liền đem đến nơi ta Hắc Long Thành. Như thế nào đối địch? Hắc Long Thành thành chủ trầm giọng hỏi thăm. Tọa hạ một đám người. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sắc mặt đều khó coi. Cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Căn cứ bọn họ được đến tin tức, cái này Nam Bắc Thành bên trong, thế nhưng là có tiên nhân hàng thế. Mặc dù đối tiên nhân sự tình, những người này không có tận mắt nhìn thấy, đều là nửa tin nửa ngờ. Có thể Lục Ba một chiêu bỏ mình chuyện này, không thể nghi ngờ chứng minh vị kia chí ít cũng là đại tông sư cấp số nhân vật đáng sợ. Mà mấy tháng này Nam Bắc Thành quân đội tăng cường rất nhiều. Cũng hoặc nhiều hoặc ít bại lộ một chút đến bọn họ thám tử trong tay. Tại sao phải tăng cường quân lực? Không phải liền là vì đánh trận. Hắc Long Thành đám người. Kỳ thật đối với một trận mà nói sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng có chuẩn bị tâm lý. Không có nghĩa là bọn họ liền có lòng tin đánh thắng. Cao đoan chiến lực. Đối diện có chí ít đại tông sư, tiên nhân. Quân đội phương diện. Cũng không phải là đối thủ. Một trận, đến tột cùng muốn đánh như thế nào? Thành chủ, quân ta cùng địch quân chênh lệch không nhỏ. Nếu như dã chiến, chỉ sợ thua nhiều thắng ít. Theo như thuộc hạ thấy, không bằng vườn không nhà trống. Thủ vững Hắc Long Thành, Nam Bắc Thành quân đội lao sư viễn chinh. Tiếp tế cực khổ, chúng ta lại lấy đám bộ đội nhỏ quấy rối. Có thể khiến cho không chiến từ lui. Mắt thấy không ai mở miệng. Hắc Long Thành thành chủ lại phải nổi giận. Một cái lính quân tướng lính cắn răng mở miệng. Không sai. Cái này Nam Bắc Thành quá khinh thường. Theo trinh sát tin tức. Nó chia ra 3 đường. Đồng thời công phạt ta Hắc Long Thành cùng Thanh Giang. Cửu phong 3 thành. Quân pháp có lời. Gấp 10 lần mà khốn. Gấp 5 lần mà công. Hắc Long Thành thành kiên tường cao. Quân ta một ý cố thủ. Nó coi như binh lực tinh nhuệ chút. Cũng khó có thể công phá. Một người khác cũng liền xuất liên tục âm thanh ứng cùng. Trong lúc nhất thời, mấy người phát ra tiếng. Đều là ủng hộ lui vào trong thành cố thủ thuyết pháp. Hừ, Hắc Long Thành thành chủ hừ lạnh một tiếng. Thần sắc càng khó coi, nhưng cũng chưa từng lên tiếng phản bác. Trước không đề cập tới hắn cũng rõ ràng các phương tình báo. Dù là Hắc Long Thành cùng Nam Bắc Thành còn như lấy trước kia thực lực sấp xỉ như nhau. Những võ đạo này cao thủ, lĩnh quân đại tướng cả đám đều không cùng Nam Bắc Thành quân đội chính diện quyết chiến ý chí chiến. Đấu, thật muốn cưỡng bức lấy đánh nhau. 8-9 phần 10 cũng là muốn thua. Vậy liền cố thủ a. Ta Hắc Long Thành. Cũng không phải tốt như vậy đánh xuống. Vương Bách. ngươi phái người liên hệ Thanh Giang, Cửu Phong nhị thành, ba chúng ta phương đồng thời lọt vào Nam Bắc thành công kích. Từ khi cùng nhau trông coi, Lý Hồn, ngươi mang thư đi Kim Hàn thành, cầu kiến Vô Thác thần kiếm tiền bối, mời hắn ra mặt điều đình việc này. Năm vị đại tông sư bên trong, mặc dù đều riêng phần mình thống lĩnh một vực mấy chục thành, nhưng riêng phần mình ý nghĩ cũng có điều khác biệt. Như Lưu Lam Tiên Cô, Vu Thanh Duệ, đối quản lý dưới cơ hồ không quan tâm, mà Quyền Trấn Tam Sơn, Mục Đông Giang thì hùng tâm bừng bừng, thường thường khởi binh chinh phạt tứ phương. Về phần Hắc Long thành thành chủ muốn tìm Vô Thác thần kiếm Hàn Hà thì cùng hắn hai người đều là khác biệt, một thân có chút trách trời thương dân, không muốn thấy thế gian tranh đấu, thường thường ra mặt điều đình các phương phân tranh. Mặc dù nói vị kia hư hư thực thực đại tông sư tiên nhân đã ra tay, liền chưa hẳn sẽ cho Vô Thác thần kiếm mặt mũi, nhưng việc này bao nhiêu cũng muốn thử một chút. Ba thành đạt được trinh sát thám tử tin tức, nhao nhao chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, không hẹn mà cùng đều làm ra co vào binh lực thủ thành tiến hành. Mà ba đường binh mã một đường nghênh ngang mà vào, cơ hồ không có gặp được trở ngại gì, liền đến nơi ba thành phía dưới. Mộ Dung Ngọc đứng tại một chỗ địa thế hơi cao địa phương, xa xa nhìn qua trên cửa thành phương khắc màu mực long thủ Hắc Long thành. Tại nàng bên hông, một thanh trường kiếm màu đỏ treo, chính là Xích Tiêu kiếm. Hắc Long thành bên trong có tông sư, với lại tên tuổi vang dội, thực lực chỉ sợ cũng sẽ không thái quá bình thường. Mà nàng Mộ Dung Ngọc mặc dù có lòng tin cùng thứ nhất chiến, bất quá dù sao kém một cái đại cảnh giới, Khương Thần vẫn là lâm thời ban thưởng Xích Tiêu kiếm, để phòng bất trắc. Kỳ thật bình thường mà nói, bảo binh đối với thần hải tu sĩ mà nói là rất lãng phí, chỉ có thể phát huy ra rất ít một điểm lực lượng, cùng sử dụng cấp độ thứ nhất linh binh cũng cường không bao nhiêu. Nhưng Khương Thần hết lần này tới lần khác trong tay xấu hổ, không có linh binh cấp bậc pháp bảo binh khí, cũng chỉ có thể cưỡng ép trang một đợt giàu có bộ dáng. Mộ Dung cô nương, các quân đã chỉnh đốn hoàn tất, tùy thời có thể lấy tiến công. Tại Mộ Dung Ngọc bên người là phụ trách xuất lĩnh đoạn đường này quân đội Nam Bắc thành tướng lĩnh Lưu Phong, nhất lưu cao thủ. Nam Bắc thành trước kia nhất lưu cao thủ cùng lĩnh quân tướng lĩnh quản lý quan viên rất lớn một bộ phận cùng Lục Ba có rất sâu quan hệ, thậm chí có chút tuổi tác đại vẫn là lúc trước Thiên Vân Sơn cũ phỉ. Tại Lục Ba sau khi chết quét sạch bên trong, gắt gao trốn, mà Lưu Phong những này đều là đến tiếp sau cất nhắc lên, ban cho pháp môn, đan dược, có thể đột phá đến nhất lưu võ giả cấp độ, thành hệ thống phương pháp tu hành phương này thế giới căn bản không có. Cái thế giới này, đến tông sư dựa vào đều là tự mình đi, ngộ. Có tối đa nhất một chút kinh nghiệm có thể cung cấp tham tường. Đột phá khó khăn, bởi vậy mới được xưng là tông sư. Mà Lưu Phong, lấy địa vị hắn, trực tiếp thu hoạch được môn kia bị mệnh danh vì quân võ quyết pháp môn tu luyện ba vị trí đầu tầng, đây chính là trực chỉ tông sư cấp số pháp môn. Với lại nghe nói còn có đến tiếp sau thiên chương. Nhóm người này, chỉ cần không bỗng nhiên đi ra cái gì cường giả đem Khương Thần đánh bại, cơ hồ là đối với hắn khăng khăng một mực. Lưu tướng quân dự định như thế nào tiến công? Mộ Dung Ngọc đối với hành quân sự tình không có cái gì kiến giải, đều là Lưu Phong tại làm quyết sách. Hồi bẩm Mộ Dung cô nương, lấy mặt tướng ý tứ, đầu tiên là phái bộ phận quân đội mang theo thang mây đánh nghi binh. Đợi đến thủ thành người lâu đứng đều mệt thời điểm, lấy nhất lưu cao thủ tỷ lệ nhị lưu cao thủ vì đao nhọn, dành trước mà lên, cưỡng ép xông phá tường thành phòng thủ. Lưu Phong biết rõ đoạn đường này đến tột cùng ai mới là nói chuyện người, cung kính bẩm báo, chúng ta một đường hành quân, lương thảo chỗ dư không nhiều, dọc theo đường các nơi, lại nhiều bị Hắc Long Thành đem lương thực những vật này cường rời vào trong thành. Nếu như kéo đến thời gian quá lâu, chỉ sợ biết có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khi một lần là xong, như Hắc Long Thành tông sư ra tay, còn xin Mộ Dung cô nương xuất thủ tương trợ. Nghe được Lưu Phong đã có dự định, Mộ Dung Ngọc khẽ gật đầu. Đã như vậy, vậy liền như Lưu tướng quân nói tới, công thành, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.